có thể nhìn thấy đá phiến lát từ đáy nước. Muộn Du Bình đi đầu, mọi người lần lượt trèo xuống. Vừa xuống nước thì phát hiện dưới nước lao sao, vô số con giun nhỏ xíu bị chúng tôi quấy nhiễu liền cuống cuồng tản ra. Có mấy người giật mình sợ đến mức suýt nổ súng. Tôi cũng giật mình một phen. Dưới nước này toàn là một loài giun màu thịt không có vỏ. Toàn thân trong suốt, bình thường nằm lặn dưới đáy nước nên không nhìn thấy. Hình như chúng tôi có tính công kích, mỗi khi chúng tôi cử động, chúng lại bơi tứ tán. Sau khi tất cả mọi người đều xuống nước, có vài người lấy đèn pin chiếu hai bên đường. Chỉ thấy thượng nguồn đường nước là một cửa đập bằng sắt. Bên ngoài đập kẹt đầy những cành cây hoặc rác rưởi lồn ngồn trôi từ đầu nguồn xuống. Phía hạ du tối đen, không biết thông đến đâu. Chúng tôi đến bên cái cửa đập ra sức rung lắc, nhưng nó vẫn rắn chắc vô cùng, đẩy thế nào cũng không động. Đây là đâu? Một người hỏi. Đường nước ở đây dài đến vậy, lượng nước cũng lớn, có lẽ thông đến đường giếng chính dẫn nước xuống hồ chứa dưới cùng rồi. Văn Cầm nói. Lời chưa dứt, bỗng có người kêu lên. Chúng tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở ngay giữa dòng nước phía hạ du có một pho tượng chim mặt người đứng thẳng, cao hơn 2 mét, nó xuất hiện ở đây quá đột ngột. Chúng tôi lội đến đó, thấy pho tượng rất giống với pho tượng tôi từng nhìn thấy trong rừng mưa. Đang định nhìn kỹ, chỉ thấy Muộn Du Bình dùng mình một cái. Đột nhiên đi vòng qua pho tượng, rồi cắm đầu chạy xuống hạ du. Mọi người còn lại liếc mắt nhau nhìn một cái, rồi cùng lập tức đuổi theo. Suốt đoạn đường này, lũ giun thân mềm màu thịt liên tục bị chúng tôi quấy nhiễu, bèn tới tấp lần xuống đáy nước, chẳng biết đi đâu. Bản Tử cúi xuống nước, định vớt mấy con lên xem thử thì bị tôi ngăn lại. Dưới nước này không biết có những cái gì, nếu quấy nhiễu nhiều, nhớ lại kéo đến phiền phức thì sao? Cứ mặc kệ nó đi. Với cả mấy con giun này tôi chưa thấy bao giờ, chắc là giống loài đặc biệt nào đó. Có lẽ trên cả thế giới cũng chỉ có mỗi nơi này là có chúng sinh sống, cực kỳ quý hiếm. Để anh giết chết mấy con thì thật là quá đáng tiếc. Bản Tử mắng. Cậu coi chỗ này chi chít một đống, dưới nước kia không phải là hàng vạn thì cũng là hàng ngàn con, bắt mấy con đem về thì chết ai? Với cả, chuyến này coi như là công cốc rồi, thế mà cậu cũng trả cho tôi đem mấy cái thứ này về làm kỷ niệm chơi. Tôi bảo, cái đống thịt thà lẫn lộn này nhìn ghê tởm chết được, thế mà anh cũng sờ vào được. Thôi, đừng có ở đó mà suy tính mấy cái chuyện bằng môn tà đạo này nữa, chúng ta mau chân mà đi thôi. Chỗ này nhiều giun đến thế, không ai muốn nghỉ chân lại đây cả. Chúng tôi đành tiếp tục men theo đường nước, tiến vào sâu bên trong, tìm đến hồ chứa ngầm ở cuối đường. Ở đây dòng nước ổn định, phía trước cũng không nghe thấy tiếng nước lớn, chứng tỏ là không có bờ vực vách sâu gì. Chúng tôi có thể ung dung mà bước đi. Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Càng đi nước càng lạnh, thậm chí cảm nhận được rõ ràng hơi lạnh dần dần tản ra khắp làn nước. Ai nấy đều nổi gai ốc. Hai bên bờ đường nước thấy vô số loài giun mềm màu thịt kia. Đa số chúng đều đang bám vào vách đá sát mép nước. Chi chít lít nhít, tôi nhìn mà sờn cả da gà. Mà dưới nước còn nhiều nữa, thỉnh thoảng lại cảm thấy có cái gì cứ chạm vào chân mình. Nước càng ngày càng nồng, trần hang càng ngày càng cao, hình dáng giống cái kèn đồng. Thế thế tôi liền biết là sắp tới nơi rồi, bèn bước nhanh chân hơn. Đi được khoảng 100 mét, trên đỉnh đầu tối sầm lại. Chúng tôi đã ra khỏi đường nước. Không gian xung quanh loáng cái đã thay đổi. Dựa vào cảm giác, tôi biết mình đã đến một nơi rất rộng. Có tiếng vọng, dưới chân là một đoạn nước cạn. Cầm đèn mỏ chiếu sáng một lượt, lại nhìn thấy phía trước là một mặt nước loang loáng, rộng mênh mông. Đèn mỏ có hai nút chọn, một là ánh sáng yếu, hai là ánh sáng mạnh. Để tiết kiệm pin, chúng tôi đều chọn bật ánh sáng yếu, như thế mới có thể liên tục duy trì ánh sáng trong suốt hơn 180 tiếng đồng hồ. Nhưng cự ly chiếu sáng lại có chỉ có hơn 20 mét. Bây giờ ánh sáng không thể chiếu đến mức như ý muốn. Có mấy người liền lên nặn lạch cạch, dùng bóng đèn LED chiếu sáng 100 mét, chiếu lên đỉnh đầu và khắp bốn phía xung quanh. Dưới ánh sáng mạnh, diện mạo của nơi này mới dần dần lộ ra. Đây là một hang động nước ngầm vĩ đại, nhưng không phải hang đá Voulkast, mà là một dạng hang động núi lửa. Ở phía xa xa có những cây cột đá khổng lồ kéo dài từ trên đỉnh hang thọc xuống thẳng xuống mặt hồ, giống như cây cột trụ khổng lồ trong đền thần. Trần hang chỉ cao khoảng 2-3 tầng lầu, toàn bộ khung cảnh cứ như thể đang ở giữa sảnh đường nơi đền thần Poseidon dưới biển khơi. Hình tượng cực kỳ, không thể không ca ngợi bàn tay điêu luyện của mẹ thiên nhiên. Hai bên thủy đạo là hai vách đá khổng lồ, nét đặc trưng của đá núi lửa rất rõ ràng. Có sự xuất hiện của tầng nham thạch, chứng tỏ chúng tôi đã vượt qua tầng đất cát. tiến vào trong mạch núi ngầm nơi tầng địa chất sâu nhất của sa mạc. Quay lại nhìn lối vào đường nước, cảm giác kỳ như chỗ đó là do con người khai tạc mà thành vậy. Vào thời đại của Tây Vương Mẫu, nếu họ có khả năng đào khoét xuống đến tận nơi sâu như thế này, không thể không ca ngợi nền văn minh của họ với trình độ thi công công trình đã phát triển đến mức tối cao. Nơi đây có lẽ chính là yếu điểm quan trọng của toàn bộ hệ thống chứa nước dưới lòng đất của thành cổ Tây Vương Mẫu. Đây là một hồ ngầm thiên nhiên cỡ nhỏ, do cự ly chiếu sáng của đèn mỏ có giới hạn. Chúng tôi không biết hồ này rốt cục rộng đến mức nào, vùng trung tâm hồ sâu đến mức nào. Nếu cứ tiến vào trung tâm hồ, có lẽ đáy hồ sẽ còn sâu đến mức chúng tôi không thể bước chân nổi. Thế nhưng nhìn có đất trống nổi lên giữa mặt hồ, cũng khó mà diễn tả được cảm giác chấn động này. Quan sát một lúc, bàn tử liền hỏi làm gì tiếp theo bây giờ. Không có biện pháp gì mới hơn, chỉ có cách đi tìm ký hiệu của Muộn Du Bình thôi. Ký hiệu lúc trước là chỉ về hướng này, tiến lên nữa thì chính là trung tâm hồ nước ngầm. Ký hiệu sau không thể nào ở dưới đáy hồ nước được, tôi có cảm giác nó ở trên những cột đá này cơ. Chúng tôi chia nhau đi tìm, lượng nước tiến vào sâu trong hồ, chiếu sáng những cột đá kia. Đi mấy bước, tôi nhận thấy độ sâu của hồ không có thay đổi lớn gì. Thỉnh thoảng bất chợt có đoạn thụt xuống sâu đến cổ. Nhưng đi vài bước lại nổi lên, chứng tỏ đáy nước gồ ghề mấp mô. Nhưng nhìn chung độ sâu không có thay đổi quá lớn. Rất nhanh, Hắc Hạt Tử gọi một tiếng. Chúng tôi qua đó xem, nhìn thấy trên một cây cột đá quả nhiên có khắc một ký hiệu rất rõ ràng, nét khắc rất ngay ngắn chỉn chu. Văn Cẩm nhìn Muộn Du Bình hỏi, nước ở đây cơ bản đã lặng rồi, không có dấu hiệu đi xuống được. Tôi thấy đây đã là nơi sâu nhất của toàn bộ công trình chứa nước rồi. Nơi chúng ta muốn đến chắc chắn ở ngay phía trước thôi. Đến đây rồi mà cậu vẫn chưa nhớ ra được gì à? Muộn Du Bình lắc đầu không nói, chỉ nhìn xuống ký hiệu do chính mình khắc, không nhìn thấy chút gợn sóng nào trong ánh mắt của hắn. Bàn Tử nói, thành cổ Tây Vương Mẫu có thể nói đã là nơi bí ẩn nhất rồi. Thời kỳ thịnh vượng, nó là một ốc đảo có hồ nước bao quanh. Bên ngoài lại còn có một lớp bảo vệ là vô số thành ma nữa. Bên trong ốc đảo quanh năm sương mù, chỉ khi nào đến mùa mưa lớn thì mới nhìn thấy được. Cư dân thành Tây Vương Mẫu thờ phụng lũ rắn độc hung ác và sùng kính chủ nghĩa thần bí, khiến bộ máy chính quyền trong sa mạc này cứ như loài ma quỷ, vừa bí hiểm lại vừa khó dò. Thế mà bên dưới tòa thành cổ này lại có một mê cung với hệ thống chứa nước cực kỳ rắc rối, cực kỳ phức tạp. Bây giờ chúng ta gần như đã tiêu tốn hết toàn bộ tâm sức mới đặt chân đến được tầng dưới cùng của cả công trình phòng ngự đồ sộ này. Nếu như Tây Vương Mẫu có thứ gì trọng yếu muốn giấu, thì cũng chỉ có thể cất giấu ở đây mà thôi. Thôi đừng bàn bạc gì nữa, cứ thế mà đi theo ký hiệu này, thế nào cũng đến được mục đích. Tôi lại thấy có điểm không ổn. Trong suốt quãng đường đến đây, chặng cuối cùng này lại suôn sẻ quá mức. Lúc đi trong đường nước lại gặp phải một pho tượng chim mặt người quái gở. Điều này không thể không chú ý. Suốt quãng thời gian ở đây, chúng tôi đã có thể khẳng định những to tem hình chim mặt người quái gở này chính là biển cảnh cáo những kẻ xâm nhập của cư dân nước Tây Vương Mẫu. Mỗi lần gặp nó là y như rằng nguy hiểm ngày càng nhiều. Lần này cũng phải gặp to tem chim mặt người, chứng tỏ hồ nước này không phải là một nơi an lành gì. Mà giờ chúng tôi ai nấy đều chỉ còn nửa cái mạng. Lỡ gặp phải chuyện không may, chỉ e lần này không một ai chạy thoát. Tôi hỏi Văn Cẩm, kế tiếp phải áp dụng sách lược nào đây? Chúng ta nghỉ ngơi một chút, hay là trước tiên cứ phái người dò đường đã? Văn Cẩm bảo, đã đến đây rồi, cứ theo lời anh béo này đi. Cô không có lý do để lùi bước hay bỏ cuộc nữa. Đây là con đường mà số mệnh cô đã định sẵn, nhất định phải đi. Nhưng không phải tất cả mọi người ở đây đều phải làm thế. Tiếp theo đây không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi, để một mình cô đi thôi là được. Nếu trong vòng 2 tiếng mà cô không quay lại, mọi người cứ đi men theo hồ tìm lối ra khác. Nghĩ cách mà ra ngoài, đừng có theo vào. Muộn Du Bình ở bên cạnh lạnh nhạt nói, tôi cũng đi. Hắn căn bản không hề nhìn chúng tôi, chỉ chăm chăm nhìn vào bóng tối sâu tít ở phía hồ nước. Tựa như hoàn toàn không lo lắng có nguy hiểm gì. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, tôi cũng phải đi theo. Chưa nói ở lại đây thì có bao nhiêu phần trăm cơ hội thoát được ra ngoài, vốn là đã bị nhốt chết rồi. Tôi trải qua trăm cay nghìn đắng thì mới tới đây được, còn không phải là vì thời khắc này ư. Hơn nữa với thể chất của tôi, có thể đến được đây là bởi biết bao người hy sinh vì tôi rồi, bao gồm cả Phan Tử chưa rõ sống chết và cả An Ninh đã chết oan nữa. Nếu như tôi lại lẩn trốn không chút tiền đồ, thì ngày trước đáng ra tôi không nên đến đây làm gì. Nếu như tự bản thân tôi đã quyết định đến đây, vậy thì tôi phải đi cho hết quãng đường này. Bàn Tử nhếch mép. Mẹ kiếp, đây chẳng phải là mấy người ép tôi đi cùng à? ở cùng đám tay mơ đần độn kia còn không bằng đi cùng mấy người còn an toàn hơn. Nhưng lúc này đám người làm của chú ba lại không chịu, chúng cũng muốn đi theo cùng. Quả thực là bọn chúng chẳng có kinh nghiệm gì, sờ mó trộm cắp một tí còn được, chứ mặc kệ chúng ở lại đây chắc chắn chúng không chịu. Với lại, bọn chúng cũng sợ chúng tôi kết bè kết phái, lén bỏ rơi bọn chúng ở lại đây mà chạy tháo thân, cho nên cứ nằng nặc đòi đi theo. Tên tha bà cầm đầu bèn bảo, chúng mày nằm mơ đi, hoặc là cả lũ ở lại, hoặc là tụi tao cũng đi cùng, đừng hòng vứt tụi tao ở lại. Hắc Hạt Tử vẫn không nói gì, chỉ đứng đó cười ruồi. Thấy cảnh ấy thì bước tới khoác vai tôi, chả hiểu là có ý gì. Có lẽ ý hắn là, cho hắn đi cùng, hoặc hắn bắt tôi ở lại. Tôi nhìn đám người kia đã thấy ghê tởm. Đám người này đúng là phiền toái, để chúng đi theo thực không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng tôi lại còn phải đề phòng bọn chúng nữa. Nếu tôi ở lại, còn không bị bọn chúng hành hạ đến chết. Bản Tử bảo, Tiểu Ngô thì thôi đi, chú em này còn tuổi trẻ tươi đẹp thế kia, cứ đi theo mấy ông kia có lẽ còn đường sống đấy. Không phải là chú ba cậu đã nói rồi à? Đây là con đường có đi không về. Con đường này cứ để anh đây đi cùng với bà chị hai với tiểu ca một chuyến. Năm sau nhớ thắp nén nhang cho tụi anh. Tôi chỉ thề, bớt ra vẻ đi. Đến nước này rồi thì đi hay ở cũng khác gì nhau. Dù gì tôi cũng đi theo. Tôi đây là nói thực lòng. Kỳ thực giờ trong tình cảnh này, có ai dám nói mình có thể trở ra chứ? Con đường chúng tôi vừa đi tới kia chính là lối ra vào duy nhất. Nơi này chính là một hang động hoàn toàn khép kín trong lòng núi ngầm dưới lòng đất. Chúng tôi chắc chắn sẽ bị kẹt đến chết ở đây. Đây cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Việc này có thể đặt một dấu chấm hết cho toàn bộ những bí ẩn kia. Nghĩ đến đây, tôi bèn chế giễu ngược lại Bản Tử, vỗ vai của anh ta nói. Anh mà đi á? Nhớ có chuyện không may gì, vợ lớn vợ bé ở trong nhà lại trả tranh nhau của nải anh giấu dưới đáy hòm đến toác đầu chảy máu ấy chứ? Hay là anh cứ ở lại đếm tiền đi? Bản Tử nói, bản gia nhà cậu nổi danh là khách quý khu lượng mã kiều đấy. Bước qua vạn bụi hoa không lưu một điểm hồng. Bạc trong túi không để qua đêm, ngủ với vô số đàn bà, tiền tiêu xài cũng vừa huề vốn. Mấy ai tiêu xài được như bản gia đấy? Lần này nếu không gặp may, ta sống cũng đáng chứ? Tôi bảo, nói vậy tức là đến lúc anh đi bồi táng cho người ta, không chút bận lòng gì à? Bản Tử nói, cậu nói vậy là thiếu rồi. Đi bồi táng cho người ta cũng còn phải xem người đó là ai. Mấy đứa tụi mình phải nói là duyên phận đấy. Chú em muốn đi, tôi cũng phải ở đấy bảo vệ chú em này chứ. Nói rồi anh ta kéo cò súng, quay ra hỏi mấy gã người làm xin ít đạn, rồi nói tiếp. Mấy tên ăn hại các cậu, mỗi viên đạn bắn ra phải để cứu mạng, chứ không là lãng phí. Tôi xí một cái, Văn Cầm ở bên cạnh rút dao găm ra, chúc mũi dao xuống đất, cắt một đoạn thóc để thử mũi dao, rồi nói với tôi. Được rồi, bớt lắm lời đi. Nếu đã muốn đi hết, vậy thì phải tranh thủ thời gian thôi. Nếu đã muốn đi thì không còn do dự nữa. Chúng tôi tranh thủ thời gian, tự uống mấy hớp rượu trắng, giãn đội ngũ ra, đi theo hướng mà ký hiệu của Muộn Du Bình đã chỉ, bắt đầu lội nước mà đi. Có lẽ là do có nhiều người quá, nên khi nhìn về phía bóng tối sâu thẳm phía trước, tôi lại không cảm thấy sợ hãi, trong lòng chỉ có cảm giác thấp thỏm khó mà diễn tả được. Đó là một đoạn đường đi mà hầu như không một ai nói gì. Chúng tôi chia ra vài người, mỗi người cảnh giác một hướng của đội ngũ. Phải đặc biệt chú ý đến những rung động trên mặt nước. Bên tai chỉ nghe thấy nước lõm bõm do chúng tôi lội nước mà đi. Đoạn đường này đi không nhanh cũng không chậm, dần dần rời xa cửa vào ban đầu. May mà nước ở đây rất trong, dùng đèn mỏ chiếu có thể chiếu thẳng đến đáy nước. Chúng tôi nhìn thấy dưới đáy nước rõ ràng chỉ có đá vụn cao thấp lởm chởm, chứ không có gì đặc biệt cả. Chiếu lướt qua mặt nước cũng có thể nhìn thấy dưới nước có những gì rồi. Nhưng nhớ lại những chuyện lúc trước, chúng tôi không ai dám thả lỏng dù chỉ một chút. Nhưng khi tôi nhìn mặt nước khắp bốn phía lại cảm thấy một chút kỳ quái, khiến tôi phải hết sức chú ý. Đi được một đoạn, Văn Cầm đến nói, ở đây không có loại run kia. Bản Tử gật đầu bảo, chắc là vì nhiệt độ nước, nước ở đây lạnh bỏ mẹ ra. Với cả phần lớn nước ở đây chắc chắn là đã được tích tụ từ khi hang động mới hình thành, quá hạn sử dụng hàng vạn năm rồi. Mọi người đừng có uống đấy, coi chừng tiêu chảy. Tôi nói, cái này gọi là nước lâu năm, lắng đọng nhiều khoáng chất. Có khi nào trong nước này có khoáng chất độc hại nào đó, cho nên lũ giun kia không dám bơi vào. Bản Tử nghe xong chừng một tiếng. Thế hả? Thảo nào tôi cứ thấy ngứa ngáy mông, mấy người không có cảm giác gì đặc biệt hả? Không ai nói gì, Mộ Dung Bình đi tuốt ở đầu hàng đột nhiên quay lại liếc chúng tôi một cái. Chúng tôi đành cầm miệng. Đã đến nước này rồi, thảo luận những chuyện này hoàn toàn vô nghĩa. Hắc Hạt Tử bọc hậu cuối hàng liền phì cười. Hai tên này, một tên trắng một tên đen, một tên mặt lạnh như tiền, một tên thì suốt ngày cười ngu, cứ như hắc bạch vô thường ấy, đúng là làm người ta bó tay. Tiếp tục đi, chúng tôi đã đi sâu vào trong khu vực hồ chứa nước. Ánh đèn pin chiếu khắp mặt nước phẳng lặng một lượt, thấy lốm đốm những đốm đen xì to khoảng nửa sân bóng rổ, chứng tỏ dưới đáy hồ chỗ này bắt đầu xuất hiện những hố sâu rất lớn. Mỗi đốm đen đều sâu cực kỳ, ánh đèn mò không chiếu xuống đáy được, chẳng biết thông đến đâu. Loại đốm đen này cứ chốc chốc lại xuất hiện một cái, hình dạng cũng lung tung lộn xộn. Đáy nước lại toàn là đá vụn bé tí, nhưng hố đen này cứ như là bị cái gì đào lên vậy. Chúng tôi bắt đầu có cảm giác không ổn, cố gắng tránh né những hố sâu này. Cứ thế mà đi, không lâu sau chúng tôi đã tìm thấy một cột đá thứ hai có các ký hiệu. Cả nhóm dừng lại nghỉ ngơi, có người hắt xì một cái rõ to, nói nước ở đây lạnh quá đi mất. Nhưng tôi biết, đây chưa phải điều khó chịu nhất. Nước này dù thế nào cũng không đến mức lạnh bằng, vẫn ở trong giới hạn con người có thể chịu đựng được, cho nên cũng không oán giận gì. Ký hiệu kia lại chỉ vào một hướng khác, hơn nữa ký hiệu cũng khác, hình như ý nghĩa có sự thay đổi. Văn Cẩm nhìn Mộ Dung Bình, còn chưa mở miệng hỏi, Mộ Dung Bình đã đáp. Đây là cái cuối cùng, chúng ta sắp đến rồi. Cái cuối cùng, chắc ý hắn ta là ký hiệu cuối cùng, chứng tỏ tiếp theo là đã đến mục đích rồi. Chúng tôi trong lòng chấn động, bỗng nhiên phía sau có người giật mình theo bản năng giương súng lên. Không nói hai lời, chúng tôi lập tức xuất phát đi theo hướng ký hiệu. Trong lòng tôi cũng không biết là cảm giác gì nữa, vừa hưng phấn vừa sợ hãi, lại cảm thấy cứ có gì bất thường, đồng thời lại có chút căng thẳng trước khi lâm trận. Nhưng ngay khi đi vòng qua cột đá, chưa đi được hai ba bước, dưới chân tôi bỗng đau nhói, không biết đã đạp phải cái gì. Hồi bé khi ở Trường Sa, tôi thường xuyên đi bơi ở khe suối Vichu Ba. Cho nên dựa vào cảm giác ở lòng bàn chân, tôi liền biết lòng bàn chân mình nhất định là rách da rồi. Hơn nữa vết thương còn tương đối nghiêm trọng. Tôi lập tức dừng lại, bảo bàn tử chiếu đèn một chút, rồi nhấc chân nhìn. Bàn tử đem đèn mò chiếu xuống chân tôi. Tôi phát hiện gót chân của mình bị thủng một lỗ to tướng, chứng tỏ dưới nước có thứ gì sắc nhọn đâm phải. Tôi bèn cúi đầu tìm, vừa nhìn tôi phát hiện đáy nước nơi này không bình thường. Bên dưới làn nước sâu đến thắt lưng, ánh đèn mò chiếu rõ đến tận đáy. Vốn tôi cứ tưởng dưới chân mình vẫn là đá vụn nhỏ li ti. Không ngờ không biết từ bao giờ mặt đất dưới đáy nước đã thay đổi. Trong lớp đá vụn dưới chân của chúng tôi bắt đầu có những phiến đá hình thù kỳ quái. Tôi lấy tay mò xuống sờ thử, phát hiện hóa ra đó chính là những mảnh vỡ của các vò gốm mà chúng tôi đã đào được từ trong con thuyền chìm trong thành ma. Những mảnh vỡ này bị chôn dưới lớp đá vụn, chỉ lộ ra một phần nhỏ. Phải nhìn kỹ mới phân biệt được với đá vụn, chứng tỏ ở đây đã bắt đầu có dấu vết hoạt động của con người thời cổ rồi. Nhưng nhìn số lượng thì như không ít, chúng đều ẩn dưới lớp đá vụn. Mọi người bắt đầu dùng chân gạt lớp đá vụn ra, chả mấy chốc lộ ra càng ngày càng nhiều mảnh vỡ nhỏ. Bàn tử giơ đèn mỏ lên cao, soi khắp bốn phía nơi chúng tôi đứng một lượt, để chúng tôi nhìn rõ thêm tình hình dưới đáy nước. Bên dưới lớp đá vụn có lẫn lộn vô số mảnh sành, chôn cũng không sâu lắm, kéo dài từ chỗ chúng tôi đứng đến xa tít phía trước, không thấy điểm cuối. Hơn nữa, càng đi về phía ký hiệu của Mộ Dung Bình chỉ, số lượng mảnh sành lại càng nhiều, trông như thể là bị cái gì từ phía đó gạt sang đây vậy. Bản tử đào sâu hơn nữa, phát hiện ra bên dưới sâu hơn cũng đầy những mảnh vỏ vỡ. Với số lượng như thế, không thể nào tính sơ được trước kia rốt cuộc là có bao nhiêu vỏ đã được chôn ở đây. Những mảnh sành vỡ dưới nước góc cạnh sắc nhọn kiểu như lưỡi dao. Nằm lẫn trong các mảnh vỡ còn có những mảnh xương người mục nát đến mức đầy lỗ thủng trên bề mặt, hơn nữa cũng không đầy đủ, có một số mảnh xương thậm chí còn ít tóc người dính lên nữa, nhìn mà phát tởm. Cảnh tượng này rất giống cảnh đồ sứ La Liệt phủ kín đáy biển ở gần Hoàng Sa mà tôi đã từng nhìn thấy ngày trước. Lúc đó khắp đáy biển toàn là đồ sứ, nhưng đồ sứ chôn trong lớp cát biển màu trắng trông vừa cổ kính vừa thần bí. Còn đống vỏ gốm xấu xí này chôn trong lớp đá vụn, bên trong lại còn có xương và tóc người, nhìn mà chỉ thấy gớm ghiếc. Nhìn những mảnh xương, chúng tôi đều nổi da gà. Đây là cái thứ quỷ quái gì vậy? Bản tử líu cả lưỡi. Tôi kể lại với bọn họ chuyện xảy ra sau khi đào được con thuyền chìm trong thành ma, nhưng bọn họ vẫn chưa hiểu rõ lắm. Tôi bèn giải thích lại về những vò gốm tìm được khi ấy. Dựa vào lời của Ô Lão Tứ và nội dung phù điêu, có thể thấy đây cũng là một loại tế phẩm cho rắn. Chẳng lẽ đằng sau này cũng có thuyền chìm? Bàn tử vừa khua khua đèn mỏ vừa nói. Tôi lắc đầu, đoàn có lẽ không phải là thuyền đâu. Thứ nhất, không thể có con thuyền nào lại chìm ở dưới lòng đất sâu đến thế này. Trừ phi cái hồ này có một đường nước thông ra bên ngoài. Thứ hai, những vỏ gốm này thuộc vào hàng tế phẩm cho rắn, chắc chắn phải bày ở những nơi có liên quan đến hoạt động thờ cúng tế tự. Tôi nghĩ nơi đây chắc chắn có liên quan đến tôn giáo Tây Vương Mẫu. Hơn nữa, số lượng vỏ gốm nhiều đến vậy, xem ra loại vỏ này vào thời kỳ đó không phải thứ gì hiếm có. Tôi vẫn tương đối tán thành với quan điểm của Ô Lão Tứ, cho rằng đây là một loại tế phẩm, chỉ có điều vẫn không biết ý nghĩa của nó. Tôi lại nhớ lại tiếng hét thảm thiết của Ô Lão Tứ lúc đó, không khỏi cảm thấy lòng bàn chân như bị châm thêm phát nữa. Nhớ lại những trải nghiệm ở Thành Ma, tôi vẫn nghĩ mà ghê, có điều ở đây cũng sẽ không gặp phải bất trắc giống thế. Xem mức độ tổn thất của các vỏ gốm này, chắc chắn không còn lũ sâu nữa rồi. Xương người cũng mục nát rồi, động cái là nát như tương. Những thứ này bị ngâm đến hơn 1.000 năm, trừ giữa thành cát bụi đã là may lắm rồi. Hơn nữa, vỏ gốm có thể hút nước, cho dù có phong kín vỏ rồi, nhưng ngâm trong nước lâu đến thế, nước vẫn có thể ngấm từng chút vào. Bên trong chắc chắn là đầy nước, lũ sâu chỉ có nước chết đuối. Nhiều tế phẩm đến thế, liệu tiếp theo đây có phần mộ Tây Vương Mẫu hay không? Một gã người làm của chú ba hỏi. Suy nghĩ một chút, cô không phải là không có khả năng này, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ mà thôi. Tôi nghĩ thầm tốt nhất là không phải. Bản tử bảo, mặc xác nó là cái gì, chúng ta cứ phải cẩn thận một chút, đừng có dẫm lên những cái vò này nữa, không biết mấy mẩu xương này có độc hay không. Tiểu Ngô, chúng mày phải mau rửa hết vết thương đi, kẻo không bị nhiễm trùng, lại phải cưa chân đi thì thảm rồi. Với cả những thứ này là tế phẩm hiến cho lũ rắn, vậy có thể ở đây có lũ rắn cổ gà rừng đấy, phải cẩn thận vào. Cảm ơn đã quan tâm. Tôi tức giận trừng mắt lườm anh ta. Anh ta chẳng thèm để bụng mà nói. Nó đến kỳ lạ, hình như từ lúc vào đây đến giờ vẫn chưa thấy con rắn nào, lũ lạp xưởng này không biết là treo đi đâu rồi. Không biết lúc trước là tôi dẫm phải mảnh xương sọ hay là mảnh sứ vỡ, nhưng mà dù là cái nào cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Lúc này Hắc Hạt Tử lặn xuống nước, lôi từ trong một vò gốm ra một hộp sọ chỉ còn một nửa, phần ót bị vỡ mất. Có thể thấy bên trong hộp sọ còn có một chút chất keo dính màu xám, kết cấu giống như tổ ong. Đây chính là kiệt tác của bọ ăn xác chúa. Vì sao trong cái đầu lâu này lại có bọ ăn xác chúa thì không thể khảo chứng được nữa. Nhưng có thể suy đoán, những vỏ gốm được phong kín, bên trong bỏ đầu lâu người vào là để nuôi dưỡng lũ sâu bọ khủng khiếp này. Hơi giống người hiện đại nuôi ong vậy. Nếu suy đoán của Ô Lão Tứ là chính xác, hoạt động này có lẽ bắt nguồn từ một số tập tục bí hiểm thời Tây Vương Mẫu. Không biết là bọn họ bắt lũ sâu xây tổ trong đầu người này từ đâu? Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, đặc biệt cẩn thận dưới chân kẻo lại bị mảnh vỡ đâm bị thương. Càng đi sâu vào bên trong, lượng mảnh vỡ dưới chân lại càng nhiều. Cứ thế đi khoảng 1 km, chúng tôi nhận thấy mình đã đến một bãi nước cạn từ vô vàn mảnh gốm vỡ chồng chất lên nhau. Toàn bộ khu đất đều được hình thành từ mảnh gốm vỡ. Cái lớn cái nhỏ, màu sắc phần lớn là đỏ sẫm và vàng. Và lại, bên dưới lớp mảnh vỡ này hình như còn chôn không ít vò đầu quỷ còn nguyên vẹn. Hình như bên dưới đáy nước còn chồng chất thêm mấy tầng như thế này. Chúng tôi không thể biết được bên dưới lớp mảnh vỡ này còn chôn bao nhiêu tầng vào gốm nữa, nhưng cảnh tượng này đã đủ khiến cho ai nấy đều sờn gai ốc. Chỉ sợ dẫm bể đống vò đầu quỷ, chúng tôi không ai dám bước lên, thế là đội ngũ liền dừng lại. Bàn tử không có hứng thú với đống đồ đống nát này, còn đám người của chú ba thì không ai dám đụng vào, chỉ uống rượu trắng cho bớt lạnh. Hắc Hạt Tử thì lại rất có hứng thú, hết lần này đến lần khác lặn ngụp xuống nước để xem cho kỹ đống vò đầu quỷ. Bàn tử không kìm được hỏi. Ê bốn mắt, ngắm người chết còn chưa chán à? Cứ đi mò cái thứ của nợ ấy làm gì? Tìm kiếm một vòng, khắp bốn phía cũng chỉ như vậy. Khu vực này quá lớn, nếu muốn đi qua thì hoặc là quay về, tìm cách đi vòng qua, hoặc là bất chấp tất, dậm lên đống xương người và mảnh vỡ sắc nhọn này để trèo qua. Đang do dự, tôi cảm thấy Văn Cầm cứ nhìn xuống chân như có điều suy nghĩ, bèn hỏi. Cô bỗng nói, có phải là chúng ta đã đến nơi rồi không? Đến nơi? Tức là sao? Tôi lấy làm lạ, nhưng rồi hiểu ra ngay. Ý cô là, đây chính là mục đích của chúng ta. Văn Cầm gật đầu. Xem ra chúng ta đã đến một nơi chất đống tế phẩm. Những nơi như thế này thông thường là nơi để cúng tế. Đi cũng được một quãng xa rồi. Cháu nói xem liệu có phải đây chính là đích đến của chúng ta rồi không? Tôi nhìn dưới chân lại nhìn khắp bốn phía, cảm giác không quá có khả năng này. Ít nhất là bản thân tôi không tiếp nhận nổi. Đây là cái nơi nào chứ? Ở đây chẳng có cái quái gì cả, trừ những vò đầu quỷ. Chúng tôi trải qua bao gian nan vất vả, đến đây làm cái gì? Thích xem vò đầu quỷ thì tôi cũng đã xem chán ở thành ma rồi. Tôi nhìn về phía Muộn Du Bình, hắn vẫn không lên tiếng. Văn Cẩm liền lấy gậy huỳnh quang ra, bẻ mấy cây cho sáng lên, rồi ném xuống nước khắp bốn phía. Mọi người nhìn rõ rồi cũng học theo, bẻ gậy huỳnh quang ra rồi ném ra ngoài. Chẳng mấy chốc, khắp đáy nước đã sáng bừng một màu xanh biếc. Chúng tôi bắt đầu tìm kiếm, bất kỳ chỗ nào đáng nghi đều tìm cả. Dưới ánh sáng âm u, mặt nước trở nên quỷ dị vô cùng. Lúc này nhìn thật kỹ, vẫn không thấy có phát hiện gì bất thường, chỉ toàn vò gốm với vò gốm. Chúng tôi có chút nản lòng, tôi nhìn đáy nước mà thầm nghĩ, nếu nơi này chính là mục đích, như vậy khả năng duy nhất chính là có vật gì đó được chôn trong đống vò gốm này. Nhưng cũng không thể thế được, ở đây đã từng có rất nhiều người đặt chân tới, nếu vật đó ở dưới, chắc chắn người ta đã đào lên rồi. Vậy rõ ràng đây chưa phải điểm cuối, chúng tôi phải tiếp tục tìm kiếm. Ghét nhất là tôi vẫn hoàn toàn không biết mục đích của chúng tôi là cái quái gì. Muộn Du Bình chẳng nhớ ra cái gì cả. Tôi đạp nước mấy cái cho tan bớt hơi lạnh. Đúng lúc đó tôi chợt thấy bóng mình chiếu xuống nước bị móp méo thành hình dáng rất quỷ dị. Sau đó tôi nhìn thấy bóng mặt mình chồng lên nửa người dưới. Bỗng nhận ra điều gì, tôi ngẩng phắt đầu dậy nhìn lên trần, phát hiện ra không biết từ lúc nào trần hàng đã cao lên rất nhiều, nhìn lên chỉ thấy tối mịt. Tôi cầm đèn mỏ lên chiếu. Ánh đèn chiếu vào bóng tối, vẫn không thấy đỉnh đâu. Ánh đèn mỏ yếu ớt, cự ly chiếu chỉ được khoảng 40 mét. Trần hang ở đây đã vượt quá khoảng cách này. Tôi điều chỉnh cường độ ánh sáng của đèn mỏ, ngay lập tức một luồng sáng trắng bắn ra. Tôi vặn nấc đèn mỏ làm mọi người xung quanh chú ý. Tôi mặc kệ bọn họ, hướng ánh đèn chiếu lên đỉnh, soi sáng trên trần hang. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi liền ngần cả người. Tôi nhìn thấy trên vách đá trên trần hang có khảm một vật khổng lồ đến mức không diễn tả được thành lời. Vật này lớn vô cùng, gồ lên khỏi trần hang, có hình cầu, hoàn toàn không ước lượng được cự đường kính, gần như phủ lên toàn bộ phạm vi tầm nhìn của chúng tôi. Nhìn chất đất thì như cũng là đá, nhưng màu sắc lại hoàn toàn khác với các vách đá xung quanh và vách trần hang động. Điểm lạ lùng là, bề mặt tảng đá này đầy những lỗ hổng đen xì to bằng cái thùng nhựa đường, dày đặc, trông khó coi vô cùng, cứ như lát cắt một củ sen vậy. Những người khác cũng ngẩng đầu lên nhìn theo tôi. Loáng cái tất cả đều im bặt, cứng ngắc người, bầu không khí dường như ngưng động lại. Cái gì thế nhỉ? Bản Tử lẩm bẩm một câu. Văn Cẩm lẩm bẩm nói. Trời ơi, đây là một tảng thiên thạch. Người xưa thấy đá từ trên trời giáng xuống trần gian, bèn gọi đó là thiên thạch. Có rất nhiều loại thiên thạch thường dùng để điêu khắc chạm trổ. Loại quý nhất gọi là thiên tâm thạch. Có lẽ đây chính là một tảng thiên thạch rồi, nếu không thì không thể nào giải thích được hiện tượng mà chúng tôi đang nhìn thấy. Sức người không thể nào khảm được một tảng đá khổng lồ như thế vào ngay giữa trung tâm tầng đá cứng. Nhưng tảng thiên thạch này thực sự quá khổng lồ. Phần đá chìm sâu trong tầng đá cứng kia còn to lớn đến mức nào nữa, quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Những người khác mãi hồi lâu mới phản ứng lại được. Cả đám vặn đèn mỏ chiếu sáng khắp bốn phía trên trần hang động, cố gắng tìm ranh giới giữa tảng thiên thạch với vách đá trần hang động. Nhận thấy tảng thiên thạch này đường kính khoảng 500-600 mét, có chiều sâu chắc phải đến gần 1 km. Nhưng lỗ đen lởm chởm trên bề mặt khiến tảng thiên thạch trông xấu cực kỳ, giống như là một cái tổ ong khổng lồ đã mục nát vậy. Không biết vì sao, tôi cứ có cảm giác cái thứ này trông cứ giống loại đan dược mà chúng tôi từng nhìn thấy. Cái lỗ hổng này nhìn vào chỉ thấy đen xì, hoàn toàn không thấy bên trong nó có cái gì, cũng không biết nó được hình thành như thế nào. Nhìn vô số lỗ đen như mực sâu hun hút ngay ở trên đỉnh đầu. Cứ như hàng ngàn con mắt nhỏ li ti, tôi bỗng có cảm giác bị theo dõi cực kỳ mãnh liệt, khó chịu vô cùng. Văn Cẩm nói, đây chắc chắn là đích đến của chúng ta rồi. Đây nhất định là bí mật cuối cùng của Tây Vương Mẫu. Thứ Uông Tàng Hải muốn tìm kiếm có lẽ chính là thứ này. Ông ta cần thứ này để làm gì cơ chứ? Tảng thiên thạch này thì làm được cái gì? Tôi không tài nào hiểu nổi. Văn Cẩm cũng lắc đầu bảo, cô cũng không biết nữa, có thể có liên quan đến những lỗ đen này chăng? Sao mà nhiều đến thế? Tôi nhìn những lỗ đen hun hút ấy mà lạnh cả người. Cái này có phải là do con người đào nên mà thành không? Mẹ kiếp, lẽ nào bên trong tảng thiên thạch này có cái gì đó? Hắc Hạt Tử đột nhiên lên tiếng. Không phải, đây là thiên nhiên hình thành, có nhiều dạng đá cũng có hình tổ ong, chỉ là cái tổ ong này trông hơi xấu xí một tí. Hắn đột nhiên nghiêm giọng nói. làm tôi không quen lắm. Một gã người làm của chú ba nói. Mấy người đã từng nghe nói đến một giả thuyết chưa được chứng minh này chưa? Thấy bảo, bồn địa Sài Đạt Mộc và bồn địa Tháp Ly Mộc là từ một hành tinh nhỏ vỡ ra khi va đập vào trái đất. Cái thứ kia có lẽ là một mảnh vụn của tảng thiên thạch ấy. Ốc đảo Tháp Mộc Đà là nơi tảng thiên thạch rơi xuống. Người Tây Vương Mẫu vô tình xây dựng thành Tây Vương Mẫu ở bên trên tảng đá thiên thạch này. Đến khi xây dựng hệ thống hồ chứa ngầm dưới lòng đất thì phát hiện ra tảng thiên thạch cắm sâu trong lòng đất. Tôi đoán thứ này là tượng trưng cho quyền lực thần linh của Tây Vương Mẫu. Đây là lần thứ hai gã nói chuyện. Trước giờ tôi chưa từng chú ý đến gã. Liếc nhìn một cái nhưng mãi không nhớ tên của gã là gì. Đang định hỏi cho rõ ràng hơn lời đồn kia nhưng cuối cùng lại bị bàn tử thu hút sự chú ý. Bàn tử vô tổ chức vô kỷ luật, không biết từ bao giờ đã đi cùng với Muộn Du Bình một quãng khá xa. Cách chỗ chúng tôi đứng những 400-500 mét, soi sáng những chỗ chúng tôi không nhìn thấy rõ. Sau đó anh ta hét lên gọi chúng tôi qua xem. Hình như ở đó có thứ gì đó. Chúng tôi lội nước qua, đến chỗ bọn họ mới nhìn thấy chỗ ranh giới giữa tảng thiên thạch và trần hang động. Cảnh tượng nơi này quả thực cứ như là âm tì địa ngục. Vô số cột đá từ trên cao đâm thẳng xuống dưới, tạo thành một thác nước cột đá khổng lồ mà quái dị. Dốc thoải thoải, có thể trèo lên được. Nhưng nó khổng lồ đến quá mức, cứ như là một ngọn núi nhỏ. Đây không phải là địa hình cát. Những thác nước cột đá này hình dáng dữ tợn, xấu xí vô cùng, cứ như là vô số xúc tu túa ra từ một con quái vật khổng lồ. Đây là kỳ cảnh hình thành do nhiệt độ cao sản sinh từ cú va chạm. Tôi quả thực không thể miêu tả thành lời được. Trong số đó, có một thác nước cột đá to nhất, rộng nhất. Trên thác đá đó, chúng tôi nhìn thấy có chạm khắc bậc thềm đá thô sơ. Hai bên bậc thang bày các đế đèn bằng đồng. Cuối đường cầu thang là nơi ranh giới giữa cột đá và trần hang động, bị phạt đứt thành một mặt phẳng. Mặt cắt đó được tu sửa thành một bục đá khổng lồ. Tôi quay đầu nhìn kỹ quang cảnh khắp xung quanh rồi mới nhận ra bục đá đó chính là một đàn tế. Đứng trên đàn tế đó có thể tiếp cận với tảng thiên thạch trên đỉnh, lại vừa có thể nhìn toàn cảnh lễ tế bên dưới. Quan trọng nhất là trên đàn tế đó có một vương tọa bằng đá, có mấy cái sừng đâm tua tua ra, không thấy rõ hình dáng cho lắm. Trên vương tọa đó có một người đang ngồi. Tôi hít sâu một hơi, kỹ thầm không biết đó là ai, chẳng lẽ chính là Tây Vương Mẫu? Trong suốt ngần ấy thời gian dài đằng đẵng, bà ta vẫn đang canh giữ thánh địa của mình. Từ xa nhìn bóng người đang ngồi trên vương tọa kia, không rõ ràng cho lắm, liệu đó có phải là thi thể của Tây Vương Mẫu? Chuyện như thế này tôi đã gặp nhiều rồi. Cảm giác nơi này tà khí ngút trời, bèn lập tức bảo lấy chân lửa đen ra. Bàn tử nói, không thể là Tây Vương Mẫu được, chết rồi thì hoặc là chôn, hoặc là cho vào quan tài, làm gì có cái lý lại để ngồi, tôi thấy có khi là người đá ấy. Văn Cầm bảo, tuyệt đối không phải đá. Ở đây tượng người không thịnh hành, suốt dòng đường chúng ta đi, làm gì thấy bức tượng người nào? Chỗ này bí mật như thế là thánh địa của Tây Vương Mẫu, bóng người ở đây chắc chắn không phải là chuyện nhỏ, phải thật cẩn thận. Bàn tử nói, tiếc là súng của Văn Tử hỏng rồi, chứ không với khoảng cách này, ông này bắn một phát là trúng đầu nó, người hay mà thử cái biết ngay. Tôi nghĩ bụng, nếu là ma anh bắn nó cũng chả chết, nếu là người thì anh thành tội phạm giết người rồi còn gì. Có điều, dù thế nào đi nữa chúng tôi vẫn phải leo lên đó, bởi đó là nơi duy nhất có thể tiếp cận với thiên thạch. Ở đây chắc chắn không có cơ quan bẫy dập, bởi nơi đây vốn không có điều kiện để xây dựng thiết trí cơ quan. Các bậc thềm đá đều được đục đẽo hết sức thô sơ. Hai hàng chân đèn bằng đồng hai bên cầu thang vốn có thể dùng để chiếu sáng, nhưng này đã rỉ sét hết cả, chỉ có thể để trang trí. Bàn tử định tháo một cái ra nhét vào ba lô, nào ngờ vừa đụng một cái đã nát thành bột phấn. Chậm chạp bước lên bậc đá, rời khỏi mặt nước, cảm giác cơ thể mình nặng như đeo chì. Nghỉ ngơi dưỡng sức một lúc, chúng tôi mới lấy chân lửa đen ra, rón rén khom lưng bên đài thần. Đông người nên to gan, hầu như không do dự chút gì. Ánh đèn mỏ loang loáng chiếu vào bóng người kia, quả nhiên trên vương tọa có một người đang ngồi. Tiến lại gần mới phát hiện đó là một cái xác nữ đang ngồi ngay ngắn nghiêm trang trên vương tọa. Cái xác nữ đội một cái mũ trang trí hết sức rườm rà. Nếu không phải gài châm thì không nhận ra nổi là nam hay nữ. Mặc áo dài tơ vàng, rát đầy miếng ngọc. Cái xác ngồi ngay ngắn trông rất sống động. Khuôn mặt cái xác xanh lè, nhìn kỹ mới nhận ra trên mặt cái xác được phủ một lớp chất keo giống như vôi, có màu xanh, sau đó lại chạm khắc hình khuôn mặt trên lớp vôi đó. Toàn thân cái xác không lộ một chút da thịt nào. Không biết thi thể bên dưới lớp áo kia được bảo tồn như thế nào, nhìn trông cứ như là tượng Bồ Tát trong chùa, dưới ánh đèn mỏ có vẻ âm u vô cùng. Phía sau cái xác nữ còn có hai cái xác thủ vệ đang đứng, mặc áo giáp tây vực. Hai cái xác này rõ ràng không được giữ gìn tỉ mỉ chăm chút như cái xác nữ kia. Lớp vôi trên mặt đã chóc ra hết, để lộ ra cái sọ người giữa nát, gần như không còn nguyên vẹn bên dưới. Do áo giáp có màu đen, có lẽ là cùng chất liệu với các ngọc dũng kia, cho nên lúc này chúng tôi không nhìn thấy. Ba cái xác ướp đều đứng ngồi ngay ngắn thẳng tắp, chứng tỏ đã được xử lý đặc biệt gì đó. Đây có phải là Tây Vương Mẫu hay không? Bản Tử khẽ hỏi. Tôi gật đầu. Có vẻ là thế thật. Không ngờ bà ta đúng là ở đây. Chắc chắn là người cổ đại sau khi xử lý thi thể của bà ta xong liền an táng ở chỗ này. Bản Tử thấy áo giáp ngọc, hai mắt liền sáng lên nói. Cuối cùng bản gia ta cũng nhìn thấy đồ tốt rồi. Hóa ra bao nhiêu của ngon đều đắp lên người ả đàn bà này. Đàn bà đúng là đàn bà. Đến chết rồi cũng tiếc tí của ấy. Tôi nghe vậy lập tức túm anh ta lại trước khi anh ta kịp hành động. Muộn Du Bình bảo bọn tôi đừng tới gần. Hắn chỉ vào hoa văn chạm khắc dưới mặt đất khắp xung quanh vương tọa. Đó là hình một con chim mặt người, đầu to thân bé. Hoa văn này lấy vương tọa làm trung tâm, uốn lượn xung quanh. Muộn Du Bình ngón tay dài đặc biệt của hắn khoanh sát mép hoa văn, rồi nói. Khẩu khe hở rất nhỏ, có lẽ ở đây cũng có cơ quan thăng bằng, đừng tới gần bà ta. Chúng tôi thở phào một cái, lúc này mới ngẩng lên nhìn, chỉ thấy bề mặt thiên thạch đã ở ngay trên đỉnh đầu chúng tôi. Nhảy lên một tí là với tới. Bề mặt phía trên đỉnh đầu của chúng tôi còn có mấy cái lỗ sâu hoắm. Chiếu đèn vào, nhận thấy cái hố này khoét thẳng vào sâu bên trong thiên thạch. Sâu không thấy đâu là đáy, mà thành hố trơn trượt cực kỳ. Không thể là do sức của người đào được. Uông Tàng Hải tìm thứ này làm gì? Nếu dựa theo lời Văn Cẩm, ông ta tới đây tìm bí quyết trường sinh. Như thế tảng thiên thạch này có liên quan gì đến bí quyết trường sinh? Tôi ngẩng đầu nhìn thật kỹ, nhìn mãi một lúc mới phát hiện ra một điều kỳ quái. Chất liệu tảng thiên thạch này sao trông giống ngọc dũng bên thế? Màu sắc này, độ bóng này hình như là cùng một loại chất liệu. Tôi nhảy lên sờ thử một cái, thấy bề mặt thiên thạch này ấm nhuận, không hề lạnh tay tí nào, hình như đúng là đá ngọc. Ồ, tôi nghĩ thầm, chả lẽ đây là một tảng thiên ngọc? Trên thế giới này có một loại đá rất quý gọi là thiên ngọc, là một dạng thiên thạch đặc biệt. Do cảm giác sờ vào rất giống ngọc, cho nên nó được gọi là một loại ngọc quý, cực kỳ quý giá ở thời cổ đại. Có điều tảng thiên thạch này có màu sắc đậm hơn các loại thiên ngọc bình thường rất nhiều. Liệu đây có phải là một tảng thiên ngọc quý hiếm có chứa thành phần hợp chất đặc biệt gì, mà những ngọc dũng kia chính là làm từ loại thiên ngọc này? Nếu đúng là thật, vậy cái thứ này thực sự rất đáng tiền. Có một tảng bự thế này, cứ bán theo cân thôi là chúng tôi cũng phát tài to rồi. Tôi nói ra những ý kiến của mình, tất cả mọi người đều cảm thấy rất có lý. Xem ra, sự hình thành đống huyết thi kia có liên quan rất lớn với tảng thiên thạch này. Văn Cầm nói, mà thời cổ đại, Tây Vương Mẫu đã phát hiện ra sức mạnh này, bèn dùng thiên thạch chế tác thành ngọc dũng. Tôi phẩy tay, liền nghĩ đến một việc. Này, mọi người nói xem, từ thời Hán bắt đầu thịnh hành áo chỉ vàng, nghe nói có thể khiến thi thể ngàn năm không thối rữa. Mà bây giờ khảo cổ phát hiện ra áo chỉ vàng lẫn ngọc thạch đều thối rữa được cả, chứng tỏ là truyền thuyết này không hề có khoa học. Thế thì truyền thuyết này rốt cục từ đâu mà ra? Có phải là do ngày xưa các phương sĩ tra cứu sách cổ thấy miêu tả về áo chỉ vàng ngàn năm không thối rữa này, nhưng lại không hề biết ngọc thường với ngọc dũng là có sự khác biệt? Chẳng lẽ là sách gấm chiến quốc? Bản Tử kêu lên. Ý cậu là áo chỉ vàng Tây Hán là mô phỏng lại ngọc dũng trong sách lụa chiến quốc? Có khả năng này. Tôi gật đầu. Sau đó, Uông Tàng Hải phát hiện ra kẽ hở này, thế là ông ta bắt đầu đi tìm chất liệu chế tác ngọc dũng đích thực được miêu tả trong sách đó. Ngay lập tức, tôi bắt đầu cảm thấy mọi chuyện đều rõ ràng hơn. Mẹ, nếu đúng là vậy, thế thì Uông Tàng Hải trộm bao nhiêu ngôi mộ trong suốt bao nhiêu năm đến vậy? Tất cả đều chỉ vì tìm tảng thiên thạch này thôi. Cuối cùng, ông ta tìm ra được nơi chứa tảng thiên thạch này, thế là bèn dẫn người đến đây. Sai. Văn Cẩm không hề hưng phấn như tôi. Theo lời cháu nói, nếu ông ta đến đây thực, vậy thì cũng đã đạt được mục đích rồi. Thế nhưng trong ngôi mộ đáy biển lại không thấy ngọc dũng nào, chứng tỏ là ngọc dũng không phải mục tiêu của Uông Tàng Hải. Vậy mục tiêu của ông ta là cái gì? Tôi nói, tôi cảm thấy sự suy đoán của mình vẫn hết sức hợp lý. Văn Cẩm nhìn cái hố sâu trên bề mặt thiên thạch nói với chúng tôi. Không biết, có điều cô cứ có cảm giác mục tiêu này chính là bên trong cái hang kia. Ngữ khí của Văn Cẩm rất lạ. Cô nói xong tất cả chúng tôi đều sửng sốt, có hơi hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn cái hố sâu hoắm, nghĩ thầm không biết bên trong đó là cái gì cơ chứ. Nhìn một hồi, đột nhiên cô bắt đầu rút một sợi dây thừng từ trong ba lô ra bảo tôi. Cô phải vào xem. Tôi đương nhiên không chịu, định ngăn cản cô lại, nhưng lại bị Muộn Du Bình cản lại. Tôi với hắn nhìn nhau một lúc, lập tức hiểu ý của hắn. Chúng tôi có lựa chọn, nhưng Văn Cẩm thì không, nói gì cũng không có ý nghĩa. Tôi thở dài một tiếng, có một cảm giác rất bất lực. Khi ở trong tình cảnh không thể giúp được người mình muốn giúp, lúc ấy mới cảm thấy mình nhỏ bé đến mức nào. Tôi cứ tưởng cái cảm giác bất đắc dĩ này chỉ trên TV mới có, không ngờ lại gặp phải ngay trong hiện thực. Cảm giác cực kỳ khó chịu. Động tác của Văn Cẩm rất nhanh nhẹn, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Cô bảo muốn Du Bình giúp mình nối dây, rồi dùng đèn mỏ chiếu vào trong hố, chuẩn bị một mình trèo vào. Tôi vốn định tìm người vào thay cô, nhưng điều này là không thể. Tuy miệng hố cái nào cái nấy phải to cỡ cái thùng phi, nhưng lại gần như vuông góc với mặt đất. Muốn trèo lên phải dùng đầu gối hoặc bàn chân dạng ra chống hai bên thành hố. Đám đàn ông bọn tôi quá cao to, có nhảy lên mà vào trong rồi cũng không cong gập người được, gần như không thể mượn lực mà tì. Bàn tử thì càng khỏi phải nói, nếu bên trong hố đường kính nhỏ hơn thì anh ta có mà kẹt luôn trong ấy. Chỉ có Văn Cẩm vóc người nhỏ nhắn, có thể miễn cưỡng dùng sức được. Tôi vẫn có chút lo lắng, nhưng nhìn Văn Cẩm tay chân nhanh nhẹn, cũng biết, có lo lắng cũng vô nghĩa. Văn Cẩm buộc thừng bên hông, được bàn tử khiêng lên vai. Cô chui vào trong cái hố, sau đó tì vào vai bàn tử nhún một cái, cả người liền nhảy vào trong. Tôi kêu lên, cẩn thận chút. Cô đáp trả một tiếng, rồi cúi đầu liếc mắt nhìn tôi. Tôi thấy sắc mặt của cô có chút kỳ lạ, có một cảm giác không thể nói nên lời. Ngay sau đó cô mỉm cười với tôi, bắt đầu leo vào trong. Chúng tôi bên dưới thả dây, ngẩng lên nhìn cô từ từ vào sâu trong hố. Động tác thong thả vô cùng, nhưng đương nhiên phải gồng hết sức lực. Mãi cho đến khi ánh đèn mỏ của cô biến mất, qua nửa tiếng tròn, có lẽ đã tiến vào khoảng gần 50 mét bên trong. Chứng kiến toàn bộ sự việc ấy, tôi sợ đến nổi da gà. Đây là cảm giác khi chui rúc trong hang trộm. Thế nhưng cái hố kia rốt cuộc sâu đến bao nhiêu? Ít nhất cũng phải đến 200-300 mét. Cái cảm giác cứ như thể chui rúc trong thực quản này tuyệt đối không dễ chịu. Huống hồ thỉnh thoảng trên đường đi lại gặp phải tình cảnh tay chân không với được thành hố. Ngẩng đầu nhìn miệng hố suốt hơn 10 phút, cổ mỏi không chịu nổi, tôi đành không nhìn nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi cùng mọi người. Cởi quần áo lấy rượu trắng lau người cho đỡ rét. Sợi dây vẫn kéo dần. Cứ cách 10 mét dây, bàn tử lại ra dấu hiệu với Văn Cẩm bên trong để xác nhận một chút. Bầu không khí như đông cứng lại, chúng tôi không ai nói câu gì, cũng không biết phải nói gì cho phải. Vừa sờn da gà vì cái xác nữ đằng sau lưng, lại vừa lo lắng cho an nguy của Văn Cẩm. Đợi mãi khoảng một tiếng, bỗng chợt nghe bàn tử kêu hử một tiếng. Tôi lập tức đứng lên hỏi chuyện gì xảy ra thế. Anh ta đáp, bà chị hai không trả lời. Chúng tôi xuống lại gần, nhìn bàn tử giật dây. Giật vài cái, sợi dây bị kéo lại một ít, nhưng vẫn không thấy bên trong giật lại. Đầu tôi liền căng lên, nghĩ thầm lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi. Lại bảo bàn tử thử lại một chút. Bàn tử lại giật một chút, sợi dây vẫn bị kéo xuống một ít. Anh ta nhíu mày nói, không xong, đầu kia sợi dây rất nhẹ, hình như không có người. Muốn Du Bình vừa nghe liền biến sắc, lập tức kêu bàn tử, lôi cô ấy xuống. Bàn tử lập tức dùng sức kéo sợi dây thật mạnh. Tôi nhìn anh ta thấy không ổn rồi, hoàn toàn không cần dùng sức gì, sợi dây cứ trôi tuột xuống cứ như là nước chảy. Kéo đến đoạn thẳng đứng, sợi dây liền rối thành một cục, rơi thẳng xuống khỏi hố. Toàn bộ sợi dây rơi thẳng xuống người tôi, cuốn tôi thành một cục. Tôi giãy ra, cầm lấy nhìn đầu kia của sợi dây thừng, không thấy vết cắt, sợi dây bị chính tay Văn Cẩm tháo ra. Chúng tôi nhìn nhau, trong lòng tôi bỗng có một cảm giác hỏng mét. Mẹ kiếp, Văn Cẩm tự tháo dây ư? Muộn Du Bình vẻ mặt cứng ngắc, hắn đè tay lên vai bàn tử, đạp lên lưng bàn tử một cú mượn lực rồi nhảy thoát lên trên, chui vào trong cái hố kia. Động tác cực nhanh không ngăn kịp lại. Bàn tử kêu to, dây thừng, mau buộc dây thừng. Hắn không thèm để ý, cứ thế chui vào luôn. Tôi thấy hắn không buộc dây vào người, không được, lập tức bảo bàn tử, ngồi xổm xuống cái. Bàn tử giận dữ, mẹ kiếp, sao đứa nào cũng coi ông như ngựa thế. Tôi mặc kệ anh ta, bấu vào người của anh ta siêu siêu vẹo vẹo trèo lên. Anh ta gồng mình khiêng tôi lên, tôi cố sức nhún một cái bật lên. Bất đắc dĩ sức yếu, nín thở chống hai bên thành hố, nhấc cả hai chân chống lên nữa. Nhưng chỉ được vài giây là tụt xuống, rồi lại ngã rúi rụi lên người bàn tử. Lại thử một lần nữa, kết quả vẫn vậy, chứng tỏ với thể lực của tôi, chắc chắn không trèo vào hố nổi. Tôi đứng lên, xoa xoa chỗ đau điếng, ngẩng đầu liền thấy Muộn Du Bình đang vất vả trèo vào trong hố. Hắn cao quá, hai đầu gối không dùng sức được, chỉ có thể nhích dần từng bước nhỏ, cực kỳ tiêu hao thể lực. Tôi bỗng có một ảo giác, phải chăng thiên thạch này là sinh vật sống, nhưng cái hố sâu kia chính là cái bẫy để nó nuốt thức ăn. Muộn Du Bình đang tự chui đầu vào lưới. Nhưng tôi lập tức ý thức được điều đó không có khả năng. Muốn suy nghĩ tiếp nhưng đầu óc đã rối như tơ vò, không nghĩ ngợi gì được nữa. Tôi cứ thế ngẩng đầu nhìn Muộn Du Bình nhấc dần lên, cũng không biết qua bao lâu nữa, cho đến khi Muộn Du Bình hoàn toàn biến mất trong bóng tối sâu hun hút ở bên trong hố. Tôi không ngồi yên được nữa, kiên trì đứng trước miệng hố ngẩng đầu nhìn, hy vọng có thể nhìn thấy ánh đèn pin rọi xuống, sau đó hai người bọn họ an toàn trở về. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, trong lòng tôi nóng như lửa đốt, cứ thế đứng chờ, từ lo lắng chuyển sang bình tĩnh, từ bình tĩnh chuyển thành chết lặng, từ chết lặng trở thành trống rỗng. Mười mấy tiếng đồng hồ sau, vẫn không có gì xảy ra, Muộn Du Bình cũng không trở về nữa, Văn Cầm cũng không trở về nữa, từ trong hồ vẫn không có âm thanh gì vọng lại. Hai người kia cứ như thể đã bị cái hố nuốt trọn sang một thế giới khác. Chúng tôi ở đây chẳng làm gì, cứ thế ngồi đợi được khoảng 3 ngày. Trong 3 ngày này, thứ duy nhất mà tôi chú ý đến chỉ có cái miệng hố nơi hai người kia biến mất. Đây là cả một quá trình dài đằng đẵng và dày vò đến mức nào. Tôi nghĩ chỉ khi ở trong hoàn cảnh ấy mới có thể thực sự hiểu nổi. Trong lúc đó, đã không chỉ một lần tôi muốn chui vào hố kia, nhưng lần nào cũng đều thất bại. Đây là một con đường không phải với sức người bình thường có thể vượt qua nổi. Duy đúng một lần tôi trèo lên được 10 mét là cao nhất. Đến tận lúc ấy mới hiểu được điều này. Hai chân cứ run bần bật như cầy sấy. Trong cả đoàn người, nhóm người của chú ba kia đương nhiên không ai dám chui vào. Người duy nhất có khả năng là Hắc Hạt Tử. Nhưng từ đầu đến cuối hắn chẳng có vẻ gì là có ý định làm điều ấy. Tôi nghĩ có thể là hắn không dám chắc vào rồi thì có thể ra được hay không. Bầu không khí nặng nề vô cùng. Gã Tha Bà kia nhiều lần rục đi. Gã nói hai người kia có lẽ đã chết ở trong đấy rồi. Nếu cả bọn đã không thể đi vào, vậy phải tiết kiệm sức lực và lương khô để chuẩn bị ra ngoài thôi. Tôi không thể tiếp nhận được điều này. Trải qua trăm cay ngàn đắng, khổ cực mà lại dẫn đến kết cục này. Không gần như nghe không lọt tai những lời của gã. Trong đầu chỉ nghĩ rốt cuộc ở trong kia đã xảy ra chuyện gì. Văn Cẩm tự mình tháo dây. Cô ấy cố ý làm việc này. Tôi nhớ lại nụ cười của cô trước khi đi. Tôi có cảm giác dường như cô ấy đã sớm lường trước được điều này rồi. Tức là cô ấy biết vào trong đó sẽ gặp phải chuyện gì. Sớm biết sẽ không thể ra ngoài được nữa. Suốt chặng đường đến đây, Văn Cẩm luôn nhắc đến số mệnh. Cuộc sống mấy năm qua của cô quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Rất có khả năng cô ấy suy nghĩ như thế thật. Có lẽ ở trong đó, cô ấy phát hiện ra không có cách nào có thể hóa giải được sự thi hóa của mình. Cho nên hoàn toàn tuyệt vọng, quyết định kết thúc tính mạng của mình. Nhưng còn Muộn Du Bình, vì sao hắn lại không ra được? Cái này tôi nghĩ mãi không hiểu. Vậy tôi có thể xác định, ở trong đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Là chuyện gì cơ? Quả thực không có hướng để suy đoán. Hay là bọn họ lạc đường? Tôi đoán đường hầm ở trong đó chắc chắn là rất ngoằn ngoèo khúc chiết, tạo thành một mê cung bất tận. Sau khi đi vào thì không thể ra ngoài được nữa. Thế nhưng giả thiết này lại không thể giải thích được lý do vì sao mà Văn Cẩm lại tự tháo dây. Trong đầu tôi rối bời những lo lắng sốt ruột vô cùng. Lúc nghỉ ngơi, trước mắt là hố sâu. Lúc nhắm mắt lại, trước mắt vẫn là hố sâu. Tình hình sau đó tôi thực sự không muốn ghi lại nữa. Đến ngày thứ tư, nhóm người Tha Bà bắt đầu liên tục cằn nhằn. Tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ. Mấy lần suýt lao vào đánh nhau với bọn chúng. Thế nhưng bên trong cái hồ kia vẫn chẳng có động tĩnh gì. Thậm chí có lần tôi còn từng hoài nghi phải chăng Văn Cầm và Muộn Du Bình vốn không hề tồn tại. Tất cả đều là tưởng tượng của bọn tôi. Bất an và lo lắng ngày càng dồn dập, càng ngày càng nặng nề. Trong lòng tôi bắt đầu dần dần thừa nhận lời của nhóm Tha Bà là chính xác. Nhưng lý trí của tôi vẫn một mực khiến tôi khắc khẩu cãi lộn với bọn chúng. Việc này làm tôi gần như sụp đổ hoàn toàn. Đến ngày thứ sáu, Tha Bà cuối cùng dẫn mọi người rời đi. Trong mắt bọn chúng đã không còn nghi ngờ gì nữa. Muộn Du Bình và Văn Cẩm cho dù không chết trong đó thì vài ngày nữa cũng chết chắc trong đó rồi. Vốn bọn chúng muốn dựa vào kinh nghiệm của chúng tôi để dẫn chúng ra ngoài. Nhưng hiện tại với tình hình thế này, đương nhiên chúng không chịu ngồi không để thêm bất cứ tổn thất nào nữa. Hắc Hạt Tử vỗ vai tôi, ý bảo tôi cũng đi cùng đi. Nhưng tôi cự tuyệt. Hắn thở dài sau đó rời đi. Cuối cùng chỉ còn mỗi hai người, là tôi và Bàn Tử. Bọn chúng rời đi còn mang theo một lượng lớn thức ăn. Tôi biết chắc là bọn chúng chiếm phần nhiều hơn, nhưng thực sự tôi chẳng muốn cãi lộn với chúng nữa. Bàn Tử thực ra cũng đã khuyên nhủ tôi rồi, nhưng anh ta biết tính của tôi. Tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện mới đến được đến đây. Cho dù không thể có được dấu chấm hết hoàn mỹ, thì cũng có thể là một dấu nghỉ không trọn vẹn. Tôi chợt nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức nào. Rốt cuộc tôi đến đây để làm gì? Lẽ nào mọi chuyện sẽ kết thúc như thế? Tôi không thể chấp nhận được chuyện này. Bản Tử không có cách nào khác, đành ở lại cùng tôi. Hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau rồi lại chờ đợi. Tôi chợt nhớ đến vở kịch Trường Phái Phi Lý, Đợi Chờ Godot. Không khỏi muốn khóc, nghĩ thầm vở kịch phi lý của cuộc đời tôi hóa ra lại chính là bi kịch. Những ngày dày vò như thế cứ tiếp tục trôi qua. Tôi cũng không nhớ là bao nhiêu ngày nữa, nhưng cũng không lâu lắm. Vì lương khô của chúng tôi không nhiều, nhưng đến tận lúc đó vẫn chưa ăn hết. Kỳ thực, sau khi bọn Tha Bà rời đi, tôi đã hầu như hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí suýt chút nữa là hoàn toàn sụp đổ. Tôi đã hoàn toàn không thể suy nghĩ được rốt cục là tôi đang làm gì ở đây. Mỗi ngày chỉ thừa người nhìn cái miệng hồ sâu hoắm. Theo lời của Bàn Tử, đây là hành vi của một người điên. Đến một hôm tôi tỉnh lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi dậy. Bàn Tử vốn phải gác đêm thế mà đã ngủ mất, nằm đó ngáy o o. Mấy ngày này thực ra ngủ lại khá yên ổn, các vết thương trên người đều đã khép miệng. Tôi chẳng có động lực nào đi gọi anh ta dậy. Tôi đi đến bên dưới miệng hồ sâu kia, lại ngước lên nhìn không biết là lần thứ bao nhiêu, vẫn chẳng có gì cả. Tôi gần như là đờ đẫn mà nhìn suốt hơn 10 phút, sau đó đi ăn bữa sáng. Số lượng khô còn dư của tôi với Bàn Tử đã chẳng còn bao nhiêu. Lục lọi ra, tìm lấy nửa đoạn bánh quy ngày hôm qua còn ăn thừa. Đang ăn, tôi bỗng nghe thấy một tiếng động lạ lùng, cứ như là hát hay là nói mê gì đó. Tôi tưởng Bàn Tử đang nói mớ, vốn không hề để ý, ngoạm lấy miếng liền xơi sạch bánh quy, rồi định đi gọi anh ta dậy. Đúng lúc ấy, tôi chợt giật mình, tôi nhìn thấy có một người đang nằm giữa tôi và Bàn Tử. Tôi lập tức giật mình thoát ra khỏi trạng thái hoảng hốt, nhìn kỹ lại, phát hiện hóa ra đó là Muộn Du Bình. Hắn rõ ràng gầy sau phản đi, nằm co ro, đắp cái thảm không cử động tí gì. Hắn trở về từ lúc nào? Trong lúc chúng tôi đang ngủ ư? Ngay từ đầu tôi cứ tưởng là mình đang nằm mơ, nhưng rồi nhận ra là không phải. Tôi gần như phát điên lên, lập tức nhào đến lật thảm của hắn lên gào lớn. Mẹ cái tên khốn kiếp này, rốt cuộc là anh đã lẻn đi đâu vậy hả? Hắn bị tôi sốc dậy, tôi vốn muốn tẩn hắn một trận cho ra trò, nào ngờ vừa nhìn thấy mặt hắn bỗng cảm thấy không ổn. Vẻ mặt của hắn rất quái lạ, hoàn toàn khác với dáng vẻ của hắn thường ngày. Hơn nữa, hai mắt dại cả ra, toàn thân run lẩy bẩy, môi run run cứ như là bị quỷ ám. Tôi giật thót mình, lập tức đạp cho Bàn Tử một cú, gọi anh ta dậy. Sau đó tôi dìu Muộn Du Bình ngồi lên, ghìm hai vai hắn xuống liên tục gọi tên hắn. Nhưng hắn chẳng có phản ứng gì, cứ như thể là hắn không hề nghe thấy tiếng gọi của tôi. Thậm chí ngay cả đồng tử cũng không chuyển động. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an cực độ. Bàn Tử lại gần xem, hỏi tôi chuyện gì thế. Tôi nói tôi biết thế quái nào được. Anh ta bèn day hai bên huyệt thái dương của Muộn Du Bình, nhìn vẻ mặt hắn chặt lưỡi nói. Không thể nào, tiểu ca bị ngu rồi. Làm gì có chuyện đấy? Mẹ kiếp, anh đừng có nói nhảm. Tôi vặc lại, rồi tôi lại kêu lên. Đừng có giả vờ, tôi biết anh đang vờ vịt đấy nhé. Đừng hòng bị được tôi. Hắn vừa run lẩy bẩy vừa co rúm người lại, miệng như đang lẩm bẩm cái gì. Tôi kề sát tai vào môi hắn nghe, chợt nghe thấy hắn đang không ngừng dồn dập lặp đi lặp lại một câu nói. Hết thời gian rồi. Muộn Du Bình nằm đó, Bàn Tử tiêm cho hắn một mũi an thần, sau đó hắn rơi vào giấc ngủ. Tôi nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng buồn phiền vô cùng, khó chịu muốn chết. Nhất định là trong lúc chúng tôi đang ngủ, hắn đã ra khỏi cái hố kia. Thế nhưng sao hắn lại biến thành cái dạng này? Tôi ngước nhìn tảng thiên thạch trên đỉnh đầu, bề mặt vẫn một màu xanh đen xấu xí như vậy, không có bất kỳ thay đổi nào. Vô số hố sâu như vô số con mắt đang nhìn, làm tôi cảm thấy ngộp thở. Mẹ kiếp, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tôi buồn bực muốn chết, đúng là đang đùa giỡn tôi mà.

nhưng có chút dừng lại rồi. Chẳng mấy chốc, một hang động to cỡ nửa cái sân bóng rổ xuất hiện trước mắt chúng tôi. Tối thui, cứ như là một cái miệng khổng lồ ngoác ra muốn nuốt chửng chúng tôi vậy. Thỉnh thoảng lại có bọt khí nổi lên, khắp xung quanh tràn ngập một mùi tanh tưởi. Tôi nhớ ra, đây là mùi thối của khí mê tan. Hang động này chắc chắn đã có từ trước. Có lẽ trước kia người ta gia cố xà gỗ ở phía trên, gỗ mục rồi vẫn còn duy trì được trạng thái cân bằng tuy khá yếu ớt. Nếu không có ngoại lực tác động, sự cân bằng này vẫn còn có thể kéo dài được ngàn năm. Nhưng một khi có bất kỳ tổn hại nào, xà gỗ liền gãy nát. Cái hố sụt lần trước có thể là do thành xà gỗ bị gãy tạo thành, là có bàn tử đào bới đống mảnh ngói ở gần đó, kết quả dẫn tới phản ứng dây chuyền. Mẹ, bàn tử nói, hình như phía dưới này trống rỗng. Bên dưới cũng không sâu, nhưng nước vừa bị khuấy đục ngầu lên, cho nên không nhìn thấy đáy. Tôi bảo, bên dưới này có thể là một tầng kép để phòng vò đầu quỷ. Nhìn anh ta đi lại sát mép hang, tôi nói, cẩn thận chút, vừa nãy ta dẫm lên còn rắn chắc, sau đã sụp rồi, mẹ kiếp, cũng có thể là toàn bộ nơi này bên dưới đều rỗng hết. Giờ mà đạp trúng chỗ nào, lại thành phản ứng dây chuyền, tạo thành xoáy nước thì cả đám chúng ta tiêu đời. Chỉ cần nhà cậu không đánh rắm thì không sao hết. Bàn tử nói, ý, đây là cái gì? Tôi nhìn theo hướng đèn pin anh ta chỉ thấy bên trong hang sâu lại có cái gì di chuyển. Xa chút, bàn tử nhắc. Tôi theo phản xạ kéo muộn dù mình lùi ra xa một chút, bàn tử liền tập trung chiếu đèn vào thứ kia. Thứ kia di chuyển rất nhanh, chẳng mấy đã nổi lên trên cửa hang. Lúc này chúng tôi đã nhìn thấy rõ ràng hơn, toàn là gỗ mục với cành cây. Ở giữa toàn là những rác rưởi gì đó trông như ruột bông. Những thứ này có lẽ là rác rưởi bị nén bên dưới lớp bùn lắng. Do đống mảnh vỡ sụt lún nên bị hất tung lên trên. Kéo theo đó là một lượng lớn nước đục ngầu. Lúc này tầm nhìn về phía hang động càng ngày càng kém. Bản tử vớt thử một ít, toàn là cành cây cuốn đầy rác rưởi, khiến tay của anh ta dính đầy bùn thối. Anh ta vứt ra tít phía xa nói, ôi trời, bùn cổ từ tít dưới đáy cũng bị ông đây xới hết lên rồi. Thôi chết mất, thối chết mất, mẹ nó, không phải trước kia chỗ này là hố phân đấy chứ. Tôi nói, có nhà anh mới dùng cái hố phân bự như thế ấy. Đi ỉa ở đây, trượt chân một cái là toi mạng luôn. Là anh có dám ỉa không? Nếu đây mà là hố phân, mỗi ngày đi ỉa còn căng thẳng hơn cả nhảy bùn ghi. Tôi thấy voi cũng chả dám dùng hố này ý chứ. Dân Tây Vương Mẫu chắc sẽ không tự giày vò bản thân đến nỗi ấy chứ. Việc đầu nữ vương muốn huấn luyện thói quen trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn lạc cho con dân. Để con dân mỗi ngày đi ỉa cũng phải duy trì 10 phần cảnh giác. Bản tử nghiêm túc nói. Tôi dục, thôi đi mau đi, ở đây nguy hiểm quá. Chúng tôi bịt mũi, đang định rời đi thì bản tử lại vớt lên một vật từ trong nước. Cái này thế mà không phải là cành cây, anh ta ý một tiếng giơ lên bảo. Ôi đệt, cậu xem đây là cái gì? Tôi nhìn về phía anh ta, cảm thấy vật kia trông như cái đầu người, nhưng không có ngũ quan. Bên trên dính đầy bùn đen gì, xung quanh lởm chởm những vụn nhỏ gì đó trông như râu ria. Cái quỷ gì thế? Tôi hỏi. Bản tử thải sang, tôi giơ tay đón lấy, nhận thấy vật kia không lớn lắm. Tôi dùng nước rửa một lượt, chả mấy lớp bùn đen ở bên ngoài đã được rửa trôi hết, để lộ bề mặt màu xanh lục đầy rỉ sét ở bên trong. Tôi lắc lắc lấy làm lạ hỏi. Mẹ nó, hóa ra là một cái ấm quân dụng. Ấm à? Kiểu cũ, từ vài thập niên trước rồi. Tôi vừa nhìn là biết, ở nhà tôi còn một cái đấy. Nhìn này, chỗ này còn có chữ. Tôi lật cái ấm lên. Dưới đáy ấm quả thực có khắc nổi một dòng chữ, không khắc sâu, cho nên hiện giờ nhìn mờ mờ không rõ, có lẽ là nơi sản xuất. Chúng tôi nhìn nhau, đều tự hỏi rốt cuộc, thế là thế nào? Ấm nước này vì sao lại trôi nổi trong đây? Không gian bên dưới đáy nước chắc hẳn phải là đáy sông do đá vụn và mảnh vò vỡ chất đống chứ. Tuy không biết mấy nghìn năm trước trông như thế nào, nhưng mấy trăm năm gần đây chắc chắn vẫn là thế này thôi. Sao lại có ấm nước ở đây được nhỉ? Bản tử nói, có phải là do nhóm phần tử phản động gì đó tháo chạy vào đây không? Có lẽ. Tôi nói, nhưng mà vấn đề không phải là cây này, mà là vật này sao lại ở dưới đây? Có lẽ là một tên phản động chạy đến đây, trùng hợp ngã chết ở dưới này. Tôi lắc đầu, không thể nào, kết cấu cân bằng này chỉ có thể tồn tại duy nhất một lần, nếu như đã từng bị sụt rồi, hoặc là tạo thành một hang động, hoặc là bị cát bùn lấp sạch, chứ không tạo thành hiện trạng hố bẫy bị mảnh vò vỡ trái lấp kín như bây giờ đâu. Bản tử nói, sao cậu biết? Anh dài, đây là thường thức. Tôi đáp, vậy cũng có thể là từ nơi khác trôi xuống đây lắm chứ. Bên dưới chỗ này toàn là rỗng không. Bản Tử bảo, trên lý thuyết thì có thể, nhưng trên thực tế thì siêu khó. Ấm nước sẽ nổi lên ngay, mắc kẹt vào dàn khung trên đỉnh hang động, chứ không trôi nổi dễ dàng thế này đâu. Nói chưa hết, bỗng cảm giác dưới chân lại rung động một cái. Tôi lập tức giang tay ra giữ thăng bằng, bảo Bản Tử, cẩn thận, lại sắp sụt rồi. Bản Tử chửi mẹ kêu một tiếng, thưởng thức của cậu sai rồi. Tôi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một đống gì đó khổng lồ nhanh chóng trôi lên từ trong hang. Phiến vảy liên tiếp lóe sáng, sau đó xuất hiện một con rắn màu vàng to cỡ quả bóng rổ. Tôi ngây ra, đó là cái gì? Bản Tử hét lớn thúc tôi, chạy mau, chạy. Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh ta lôi sừng sực chạy ra ngoài. Bản Tử cứ như phát điên, kéo tôi đi không lưu tình chút nào. Dáng vẻ đúng là đang chạy trối chết. Anh ta cũng kéo cả muộn dâu bình, chạy thục mạng. Đứng trong nước thực ra không thể nào chạy nổi. Lực cản quá lớn, chạy quá chậm, với cả dưới chân toàn là mảnh vỡ sắc nhọn. Tôi mới chạy được vài bước đã đạp phải thứ gì sắc bén, liền ngã rúi rụi vào trong nước, rồi lại nhào lên, lòng bàn chân đau nhói. Sau đó Bản Tử và muộn dâu bình cũng ngã. Ba lô của Bản Tử bị hỏng, nhưng anh ta bò được dậy cũng không thèm để ý đến nữa, gào lên, đừng dừng lại. Xong lại dùng hết sức bình sinh, lảo đảo đứng dậy rồi lại chạy tiếp. Tôi chợt nghe thấy phía sau vang lên tiếng nước cuồn cuộn. Quay đầu nhìn, đó là một con mãng xà khổng lồ không gì sánh được, bắn lên từ dưới nước, quả thực trông cứ như là thần rồng nổi trên mặt nước. Tôi nhìn hình thể con rắn kia, lập tức nhớ ra một chuyện. Trời ơi! Đây không phải là con rắn mẹ kia ư? Sao có thể chứ? Mãng xà khổng lồ trên bức phù điêu quả thực tồn tại, không những thế vẫn còn sống đến tận bây giờ. Nghĩ xong lại cắn răng tiếp tục cắm đầu chạy, bỗng nghe khắp bốn phía vang lên tiếng sóng nước ầm trời đuổi theo sát đít. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi. Tôi gần như vừa chạy vừa ngã, cũng không biết là đã ngã bao nhiêu lần. Hai chân trùng xuống, toàn thân đầy vết thương. Nhiều người có kinh nghiệm, lúc gặp nguy hiểm phải chạy trốn, con người chỉ có thể dựa vào hết sức bình sinh. Trước khi hoàn thành kiệt sức, thì cho dù có bị chém vài nhát dao cũng chẳng thấy đau đớn gì. Vì thế tôi lao đi chạy như điên, ngã lại bò dậy chạy, chạy rồi lại ngã, lòng bàn chân như nát cả da, cũng không biết đã bị cứa bao nhiêu là vết thương nữa. Trong lúc hoảng loạn liền mất sạch cảm giác về khoảng cách, không biết mình đã chạy bao xa nữa. Cuối cùng dưới chân tự dưng hẫng một cái, dẫm phải một chỗ trũng đột ngột, thế là ngã sấp xuống lăn lông lốc. Bên dưới lại còn có một cái hố sâu khác, thế là cả người tôi rơi thẳng vào trong nước.